Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, không cần bị làm nhục. U ám hẻm núi, Trương Viễn mắt thấy Bạch Đế cùng Hắc Miêu Nữ Vương thành công lẻn vào hẻm núi. Trong lòng khẽ buông lỏng, quay đầu lại nhìn phía trước, cái kia 7 đài cuồng bạo cấp cơ giáp, gần nhất một đài đã vọt tới 400 mét có hơn. 7 đài trong cơ giáp. Có một đài huyết ma, 2 đài dung nham cự ma, 3 đài nghiêu ma hai hình, còn có một đài cực kỳ đặc sắc nhện cơ giáp, nhìn cùng đã từng giao đấu qua cô dâu la cơ giáp rất tương tự. Đội hình như vậy, lại thêm hậu phương gần 100 đài viễn trình cơ giáp trợ giúp. Cái này đã vượt qua nhân lực cực hạn, Trương Viễn lại không ngốc, xoay người chạy, mặc dù đang chạy. Nhưng máy biến điện năng thành âm thanh bên trong âm nhạc và tiếng ca nhưng như cũ tiếp tục không? Ngừng, Helena nha Helena, người xinh đẹp như vậy. Nhưng thế nhân lại không hiểu tình yêu của chúng ta, khuấy động nhịp trống như cũ không ngừng vang. Lên, 0000 tương đương 0000 tương đương 0000, rất nhanh. Trương Viễn liền chạy vào rừng rậm. Đáng chết chính là, hắn liền là không chạy xa. Máy biến điện năng thành âm thanh bên trong âm thanh mấy cây số bên trong vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe, oanh tương đương, u ám trong hạp cốc lao ra một đài lại một bộ người máy. Những ma tộc này lính đánh thuê bọn họ liều lĩnh đuổi theo giết Trương Viễn. Có chút ma tộc lính đánh thuê còn duy trì thanh tỉnh. Biết rõ làm như vậy tuyệt đối không được. Tỉnh táo, tỉnh táo, hắn đang hấp dẫn lực chú ý của chúng ta. Nữ vương bị nhục nhã, ngươi còn có thể tỉnh táo? Chẳng lẽ ngươi đối với nữ vương bất trung? Không phải, không phải như vậy. Ai, ở loại này trung thành khảo nghiệm bức hiếp dưới, coi như đầu não lại tỉnh táo cũng vô dụng. Để tỏ lòng đối với Helena nữ vương trung thành, mai phục tại trong hạp cốc ma tộc lính đánh thuê toàn bộ lao ra hẻm núi. Lần theo trong rừng rậm cái kia tiêu hồn tiếng ca một đường điên cuồng đuổi theo. Oanh, huyết ma cơ cùng cô dâu la tốc độ nhanh nhất. Hai đài cơ giáp xông lên trước, dẫn đầu xông vào rừng rậm, đuổi tới Trương Viễn sau lưng 100 mét bên ngoài. Cái này hai đài cơ giáp, một đài là công kích chiến sĩ loại, một đài thích khách loại, hơn nữa cũng là cuồng bạo hạ đoạn, lại là phẫn nộ mà phát. Lúc này tốc độ nhanh đến cực điểm, đều đã đột phá vận tốc âm thanh. Ở tất cả trong cơ giáp, chỉ có cái này hai đài cơ giáp có thể đối với Trương Viễn mang đến một số uy hiếp. Nếu như Trương Viễn điều khiển cùng là tinh nhuệ thượng đoạn U Lam kiếm khách cơ giáp, lần này liền vô cùng nguy hiểm, coi như không bị bạo cơ, cũng không nghi ngờ đến chật vật đi đường. Đáng tiếc. Hắn điều khiển là địa cầu mới nhất tốc độ hình cơ giáp màu bạc kiếm khách. Tốc độ cực hạn đủ để cùng cuồng bạo trung đoạn cơ giáp so sánh. Trong tay cầm vũ khí vẫn là khắc chế alpha lực trường rót có thể thép hợp kim titan kiếm. Đáng nhắc tới chính là, chiến sĩ cơ giáp một khi đột phá đến cuồng bạo cấp. Mỗi tăng lên một đoạn liền sẽ trở nên khá khó khăn. Nguyên nhân là nhiều phương diện. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì đến cấp bậc này về sau. Cho dù là dĩ ma tộc thể chất cường hãn, cũng đến một loại nào đó cực hạn. Hành trăm dặm người nửa 90, thể chất đến cực hạn đỉnh phong về sau. Dù là chỉ là muốn tăng lên từng chút một, đều phải bỏ ra so lúc mới đầu kỳ nhiều gấp trăm nghìn lần cố gắng. Đối với ma tộc tới nói, đến cuồng bạo hạ đoạn. Tiên thiên tiềm lực cơ bản đã tiêu hao hầu như không còn. Muốn tiếp tục đi tới. Liền muốn nghỉ ngơi lấy lại sức. Chờ đợi hậu tích bạc phát. Mà đối nhân tộc tới nói. Đến cái này đẳng cấp về sau. Muốn phải trở nên mạnh hơn. Cũng chỉ có mượn nhờ ngoại vật con đường này có thể đi. Ma tộc mạnh lên là hướng bên trong cầu. Dựa vào tự thân tu luyện. Đây mới thực là cường đại. Dù cho đến lão già. Ma tộc chiến sĩ lực lượng cũng sẽ không xuất hiện bao nhiêu suy yếu. Ngược lại sẽ bởi vì kinh nghiệm chiến đấu phong phú mà trở nên càng phát cay độc. Càng khiến người ta tuyệt vọng là, ma tộc bình quân tuổi thọ ở 150 tuổi trở lên. Theo 20 tuổi đến 130 tuổi, đều là sinh mệnh thời đỉnh cao. Kiếp trước trên chiến trường, đồng dạng cuồng bạo đẳng cấp, một 30 tuổi ma tộc chiến sĩ, Trương Viễn có lẽ có thể tùy tiện chém giết. Nhưng nếu như đụng phải một 100 tuổi ma tộc chiến sĩ, vậy thì phải tốn hao thật nhiều thời gian. Xa xưa thời gian suy nghĩ, cho dù là lại bình thường thiên phú, cũng đầy đủ để một ma tộc chiến sĩ đem một hạng tài nghệ tu luyện tới đỉnh phong cực hạn. Nhân tộc lại không có dạng này chiếu cố, chỉ có thể ra bên ngoài cầu. Bên ngoài cầu có thể được đến nhất thời cường đại, nhưng chung quy là phù dung sớm nở tối tan. Vì lẽ đó một cường đại người tộc chiến sĩ, tuổi tác thoáng qua một cái 50, chiến lực liền kịch liệt hạ xuống, đến 70, thậm chí khả năng nằm trên giường không dậy nổi. Đây chính là hai tộc chiến sĩ chênh lệch cực lớn. Trở về chính đề, hiện tại, Trương Viễn tốc độ ở cuồng bạo trung đoạn, nhìn như chỉ so với cuồng bạo hạ đoạn cao nhất cái tiểu đoạn. Nhưng cái này một đoạn ngắn liền là vô số chiến sĩ cuối cùng cả đời đều không thể vượt qua lạch. Trời, nhưng là, nhất cái chiến sĩ một khi chân chính đột phá đến cuồng bạo trung đoạn. Vậy liền là cường giả chân chính. Tại đột phá quá trình bên trong, cường giả như vậy thường thường sẽ lĩnh ngộ một hai cái phi thường cường đại cơ động tuyệt chiêu. Một khi thành công phát động, uy lực thật sự là thần quỷ lui tránh. Bởi vì không chế từ xa thể chất yếu hóa, những ma tộc này lính đánh thuê thân thể còn chưa tới cuồng bạo hạ đoạn cực hạn. Nhưng thao tác ý thức lại đã đến cuồng bạo cấp bình cảnh. Nhưng bọn hắn đối mặt là có được chân chính đại sư cấp thao tác kỹ thuật Trương Viễn. Kết quả dĩ nhiên chính là bị nghiền ép, oanh tương đương, huyết ma cơ bộc phát đặc thù kỹ năng. Khát máu, công suất tăng lên trọn vẹn 70%. Huyết ma cơ giáp tốc độ lập tức lại đến một đoạn. Trong khoảng thời gian ngắn vậy mà siêu việt Trương Viễn màu bạc kiếm khách. Chết đi, vô tận mũi kiếm, bá bá bá tương đương vù vù, cách Trương Viễn còn có 10 mét thời điểm. Huyết ma lính đánh thuê liền xuất kiếm. Trong tay hắn hóa rắn khắc kim kiếm hóa thành một đoàn đỏ sậm kiếm ảnh. Kiếm ảnh những nơi đi qua, đại thụ vỡ nát, không khí xé rách, uy thế vô song. Mắt thấy cái này đoàn kiếm ảnh nhanh chóng nhào tới, muốn đem màu bạc kiếm khách bao phủ lại, trực tiếp ở giữa người xem nhịn không được phát ra, nha, một tiếng kinh hô. Nhưng cái này cũng không hề là duy nhất thế công. Cô dâu là bỗng nhiên vọt lên, thân giữa không trung, bịch tương đương soạt soạt cơ giáp một trận mơ hồ. Chờ lần nữa rõ ràng thì đã biến thành một có thể xưng diêm dúa lòe loẹt hình người cơ giáp. Này hình người cơ giáp phong yêu mông bự, mỹ nhân đầu, mỹ nhân thân, hai tay cầm hai thanh vòng tròn loan đao, trên bờ vai là cao năng xoắn ốc pháo laser, thân giữa không trung, cao năng xoắn ốc pháo laser đột xuất, tê tương đương, họng pháo nhanh chóng bắt đầu tỏa sáng. Năng lượng đang tại quán trú trong đó, theo màu bạc kiếm khách di động với tốc độ cao, pháo laser miệng cũng đang nhanh chóng điều chỉnh. Tùy thời đều có thể nã pháo. Đồng thời, cô dâu la cơ giáp thủ bên trong hai thanh vòng tròn loan đao theo một phương hướng khác chém về. Phía Trương Viễn, trăng tròn chém, ba đạo công kích, sát cơ chí mạng, nhìn như muốn tránh cũng không được. Nhưng là, Trương Viễn trở liền là trong chớp nhoáng này. Nếu như hắn đối mặt là ma tộc lão binh, hắn tuyệt đối không dám mạo hiểm như vậy. Những lão binh kia tài nghệ thuần thục, đối chiến kỹ năng gần như hoàn toàn khống chế. Sử dụng chí mạng sát chiêu thì mình tuyệt đối không sẽ lộ ra chí mạng sơ hở. Nhưng hắn hiện tại đối mặt cũng là một số lính đánh thuê. Ở ma tộc, lính đánh thuê là chiến sĩ tự mình trên chiến trường cần phải trải qua giai đoạn. Cũng là một số tân binh đản tử. Những ma tộc này tân binh phát ra đại uy lực chiến kỹ thời điểm, bởi vì không cách nào hoàn toàn khống chế, tất nhiên sẽ xuất hiện cứng ngắc thời gian. Mà đây chính là Trương Viễn cơ hội. Trong nháy mắt, Trương Viễn thao tác tăng lên tới cực hạn. Đặc thù kỹ năng, không quy tắc biến hướng, cơ động thân pháp, dưới ánh trăng hái hoa, bế nguyệt tu quang kiếm sát chiêu, trảm phong, hai cái cơ động đều thuộc về bế nguyệt tu quang kiếm. Cả hai đồng thời phát động, hỗ trợ lẫn nhau, ở hai cái ma tộc lính đánh thuê trong mắt. liền gặp được phía trước màu bạc kiếm khách bóng lưng bỗng nhiên trở nên một mảnh hoảng hốt không. Chừng, hoàn toàn không cách nào dự đoán phương hướng đi tới. Tiếp tục một cái chớp mắt về sau, cả đài cơ giáp lại đều biến thành một đài huyễn ảnh. Sau đó cái này huyễn ảnh dĩ không thể tưởng tượng nổi góc độ đột ngột quay người. Lại lần nữa phụ la cùng huyết ma cơ ở giữa cái kia nhanh chóng lấp đầy khe hở ở giữa cường chen vào. Ở chen qua thân hình một cái chớp mắt, mấy mảnh hình quạt ánh kiếm màu bạc đồng thời sáng lên. Bế nguyệt tu quang kiếm, trảm phong, tốc độ nhanh đến cực hạn. Ngay cả phong đều có thể chặt đứt, mà phong chính là không khí lưu động. Làm phong bị chém đứt về sau, lưỡi kiếm về sau sẽ ngắn ngủi xuất hiện một mảnh khu vực chân không. Lại thêm thân kiếm cao tốc xuyên qua không khí thì hình thành nhiệt độ cao. Tia sáng liền xuất hiện phản xạ toàn phần hiện tượng. Thế là liền tạo thành một mảnh lóa mắt màu bạc mặt kính. Lóa mắt về sau, ẩn giấu đi đáng sợ sát cơ. Cho là thì huyết ma cùng cô dâu la đều đang phát ra sát chiêu. Thao tác đều đã đến từng người cực hạn. Đối mặt cái này ngoài ý muốn biến hóa, căn bản là không có cách làm ra càng nhiều ứng đối. Hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn mảnh này kiếm quang xẹt qua cơ giáp của mình. Trong nháy mắt, hào quang màu tím đen bùng lên. Là alpha lực trường bị rót có thể thép hợp kim titan đao cưỡng ép đột phá thì phát ra cường quang. Vụt vụt tương đương, hai tiếng nhẹ vang lên. Màu bạc kiếm khách cơ giáp chỉ chốc lát không ngừng. Cũng không ham chiến. Xoay người một cái. Thân ảnh đã chạm vào rừng rậm. Trong rừng rậm. Đối với Trương Viễn uy hiếp lớn nhất hai đài cơ giáp đã trừ bỏ. Hắn lại không lo lắng. Có thể thỏa thích ca hát á. Đêm hôm ấy, ta ở Đài Lần đều đêm hôm ấy. Ta gặp Helena tương đương đêm hôm ấy. Ta thưởng thức tình yêu Mỹ diệu tư vị tương đương Úc. Helena tương đương Helena, soạt soạt tương đương soạt soạt ẩm ẩm tương đương ở tiêu hồn giai điệu bên trong. Huyết ma cơ cùng cô dâu là nửa đường mất khống chế. Lăn lộn mà ra, lăn ra mấy chục mét về sau. Xoạt xoạt một chút, cơ giáp vỡ thành hai mảnh, đứt gãy bóng loáng như gương. Trực tiếp ở giữa trong nháy mắt bạo tạc. Tao tương đương thật sự là quá tao. Kiếm thần, ta đã không có thuốc chữa yêu ngươi. Ta muốn cho hắn sinh hầu tử. Muốn sinh đánh. Ai tương đương từng nghe qua một câu? Nói là trên thế giới có một loại người. Sinh ra liền là để người đố kỵ. Ta trước kia không tin. Hiện tại tin. U ám hẻm núi. Dili Buddha cũng nhìn thấy màn này. Trong lòng của hắn thở dài. Mắt thấy những cái kia lính đánh thuê đã bị bộ kia màu bạc cơ giáp mang theo trong rừng rậm lao ra. Hơn 10 cây số đường. Hắn không phát không được phân bố mệnh lệnh. Không cần bị làm nhục. Lui lại. Vào cốc. Tìm kiếm tiến vào hẻm núi chuột. Cái này là đối lính đánh thuê mệnh lệnh. Trong hạp cốc còn có vượt qua 50 cái chân chính chiến sĩ cơ giáp. Những này chiến sĩ ẩn tàng tại trong hạp cốc bộ phận các nơi yếu đạo. Cũng không có bị Trương Viễn dẫn dụ xuất cốc. Các ngươi chú ý, vô luận là đãng ma kiếm khách vẫn là bạch đế. Đều là cường giả chân chính. Không thể làm phổ thông lính đánh thuê đối đãi. Chờ một lúc gặp mặt gặp bọn họ. Không cần chém giết, tận lực ngăn chặn làm chủ. Chờ đợi chiến hữu viện trợ. Vâng, tướng quân. Cái này là đối chiến sĩ thông thường mệnh lệnh. Những này chiến sĩ còn có tinh anh. Cần đặc biệt dặn dò. A thẻ na. Người đi trong hạp cốc đoạn đợi. Một khi chỗ nào xuất hiện chiến sự. Lập tức đi ngay trợ giúp. A thẻ na. Điều khiển chân thực cơ giáp máu tươi mỹ nhân háo. Đẳng cấp là cuồng bạo trung đoạn. Dưới tay hắn bát cận vệ bên trong chiến lực xếp tại đệ ba. Là hắn trợ thủ đắc lực một trong. Vâng, tướng quân. Một khàn khàn giọng nữ đáp lại nói. Ngay tại Dili Buddha phát ra mệnh lệnh thì Trương Viễn trong rừng rậm lượn quanh một vòng tròn lớn. Một lần nữa về tới u ám hẻm núi miệng hang. Lúc này, hắn không thả âm nhạc. Còn mở ra ẩn thân hình thức. Nhanh như chớp, ở ma tộc lính đánh thuê lui về trước khi đến. Vọt vào u ám hẻm núi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong,